Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426, Chí cao ma thần. Sống lại, một càng, ma hư chính là cái kia ma thần tên. Hắn không phải Tô Ly đối thủ. Ở nơi này hết thảy ma thần dự liệu bên trong, Tô Ly vẫn là chí tôn cảnh thời điểm, là có thể cùng ma thần đối kháng. Hiện tại tấn cấp đế cảnh, thực lực mạnh không nói thần cảnh vô địch, nhưng cũng không phải bình thường thần cảnh có thể chống lại. Nhưng Tô Ly mặc dù cường thịnh trở lại, cũng như trước chỉ là một đế cảnh tiểu bối, thần cảnh cường giả có bao nhiêu khó có thể giết chết. Bọn họ những thứ này ma thần rõ ràng không gì sánh được. Coi như là bọn họ muốn giết chết thần cảnh cường giả cũng vô cùng gian nan, cần ở ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng đem cái kia ma thần nhục thân, thần hồn, tiểu thế giới toàn bộ hủy diệt. Cho nên dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Ly tối đa cũng đang lúc bọn hắn hàng lâm phía trước đem ma hư thần hồn nhục thân hủy diệt, tuyệt đối không thể chân chính giết chết ma hư. Nhưng bây giờ ma giới bên trong bắt đầu rơi xuống tảng lớn mảng lớn huyết vũ, đây là ma giới ý chí đất trời đang vì ma hư bi ai. Nói cách khác, ma hư triệt để chết, chỉ có ma hư chết sạch sẽ mới có thể cùng ma giới triệt để cởi can hệ, ma giới ý chí đất trời mới có thể đánh xuống huyết vũ. Giờ khắc này, trong chớp nhoáng này, còn lại cái kia 12 vị chạy tới ma thần bí cảnh ma thần, tất cả đều đình chỉ ở đi trước ma thần bí cảnh động tác. Sắc mặt âm trầm không định ra tới. Ma hư chết, bọn họ coi như so với ma 107 hư càng mạnh. Nhưng chỉ cần không thể lấy nghiền ép tính thực lực giết chết Tô Ly, như vậy, Tô Ly có thể bào chế đúng cách, đưa bọn họ từng cái đánh chết. Không có ai muốn chết. Nếu là có thể sống lại cơ hội, bọn họ có thể còn có thể không sợ hãi. Nhưng một ngày tử vong, liền đại biểu sinh mệnh vết tích đều bị lau đi. Đây đối với hết thảy ma thần mà nói, đều khủng bố đến một cái cực điểm. Nhân giới, thần ma mụ giữa sân. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra? Ta ma giới có ma thần chết. Hơn nữa, là triệt để tử vong cái loại này. Nhục thân, ma hồn, tiểu thế giới, tất cả đều bị người hủy diệt. Một vị trí cao ma thần đột nhiên truyền ra âm trầm thanh âm. Là Tô Ly nhân loại kia. Tuyệt đối là hắn. Hắn tu thành bất diệt thân thể. Mặc dù chỉ là đế cảnh, nhưng thực lực mạnh, sợ rằng ở dưới chúng ta đã vô địch. Tô Ly tiềm nhập ma giới, cái này hoặc giả là chúng ta cơ hội. Không sai, Tô Ly nếu như đợi ở nhân giới, chúng ta nếu như xuất thủ, Bắc Thiên Thần tuyệt đối có cảm ứng. Nhưng nếu là ở ma giới, chỉ cần ta có thể sống lại, trở về ma giới, cùng thiên địa ý thức nói chuyện với nhau, tuyệt đối có thể phong tỏa Tô Ly, bi dép tất cả vận mệnh quỹ tích. Nhưng là sống lại, chúng ta chí ít cũng cần đã nhiều năm mới có thể sống lại a. Cái này phải xem các ngươi có nguyện ý hay không, trợ giúp chúng ta một phen, đem chúng ta thu thập được lực lượng ngưng tụ chung một chỗ, tuyệt đối có thể trong nháy mắt trợ giúp một người sống lại. Tô Ly phải chết, hắn hiện tại liền thần cảnh vô địch, một ngày trở lại nhân giới, nói không chừng liền muốn tấn cấp thần cảnh. Chờ hắn tấn cấp thần cảnh phía sau, liền cùng ban đầu Bắc Thiên Thần không giống. Không đúng, Tô Ly so với Bắc Thiên Thần trước đây còn muốn càng mạnh. Cho nên, khả năng này là chúng ta duy nhất cơ hội. Đem Tô Ly chạm sát với ma giới. Tốt lắm, ma không, chúng ta cùng nhau giúp ngươi sống lại. Ngươi trở về ma giới, tuyệt đối phải giết Tô Ly. Hắn không chết, chúng ta coi như hồi phục cũng không nhiều lắm dùng. Kết cục tốt nhất cũng bất quá là cùng Tô Ly, Bắc Thiên Thần lần nữa ngủ say đi. không thành vấn đề. Chúng ta ma giới cùng nhân giới bất cộng đái thiên. Bản thần nếu như giết không chết Tô Ly, liền tự tận ở nhân giới. Dùng của ta ma huyết, đem nhân giới hủy diệt. Bảy cùng nhân giới là địch chí cao, thần linh. Nói ba sạo liền đã xác định nhằm vào Tô Ly kế hoạch. Sau đó, bảy vị trí cao thần linh, trong đó sáu người đem chính mình trong khoảng thời gian này ngưng tụ năng lượng hút ra đi ra ngoài. Toàn bộ dung nhập vào là ma không, trí cao ma thần, thi hài, bên trong. Chỉ một thoáng, ma giới trong vòng trời, huyết vũ rất nhanh tiêu tán. Một đoàn đoàn ma vân từ bốn phương tám hướng bay tới, bao phủ ở ma thần bí cảnh phía trên. Giờ khắc này, chí cao ma thần hồi phục, ma giới bên trong, 12 vị ma thần nằm ở tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Bọn họ rất muốn đi vây công Tô Ly, nhưng lại sợ bị Tô Ly triệt để gạt bỏ. Đúng lúc này, một đạo trùng trùng điệp điệp thanh âm đồng thời vang vọng ở nơi này 12 cái ma thần não hải bên trong. Các người mau mau đi vào ngăn chặn Tô Ly. Bản thần gần sống lại. Đợi bản thần trở về ma giới, Tô Ly hẳn phải chết. Lúc này đây, Tô Ly nhất định phải chết. Hắn lần này bất tử. Chúng ta ma giới, cùng với chư thiên vạn giới, đem rơi vào bóng tối vĩnh hằng. Nhân giới sẽ trưởng khống chư thiên vạn giới. Cho nên, bản thần mặc kệ các ngươi biết hy sinh bao nhiêu. Nói chung, ở bản thần sống lại, trở về ma giới phía trước, phải đem Tô Ly ngăn cản ở ma giới bên trong. Theo đạo thanh âm này lạc định, 12 cái ma thần sắc mặt đồng thời trầm xuống. Sau đó, lộ ra mừng như điên màu sắc. Chí cao ma thần muốn hồi phục. Chí cao ma thần một ngày trở về ma giới, một cái Tô Ly tính là cái gì? Cho nên, theo đạo thanh âm kia lạc định, từng cái ma thần lộ ra kiên định biểu tình. Bọn họ có thể không phải Tô Ly đối thủ, nhưng chỉ vẻn vẹn là kéo dài một đoạn thời gian, còn không có vấn đề gì. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, 12 vị ma thần đồng thời hướng về phía ma giới vũ trụ tinh không. Rất cung kính hô, tuân mệnh, chí cao ma thần đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm, nói nhiều như vậy, kỳ thực tất cả phát sinh ở ngắn trong nháy mắt, làm Tô Ly triệt để giết chết ma hư cái này vị ma thần. Hắn cũng không có trực tiếp ly khai, bởi vì ma hư tuy là chết, nhưng hắn ma hồn lại một lần nữa ngưng tụ, hoặc là nói chính xác hơn, chắc là ma hư bổn nguyên chi hồn sẽ một lần nữa ngưng tụ. Bổn nguyên chi hồn cùng thần hồn bất đồng, coi như thần hồn triệt để tiêu tán, cũng sẽ sinh ra bổn nguyên chi hồn. Bổn nguyên chi hồn mới là nhân loại võ giả cô đọng bổn nguyên con dấu then chốt. Chỉ cần bổn nguyên chi hồn ở, ma hư kỳ thực còn có hồi phục có khả năng, nhưng dưới bình thường tình huống, tuyệt sẽ không có người có thể để cho một vị thần cảnh cường giả bổn nguyên chi hồn vẫn sống sót. Xuống phía dưới, đó chẳng khác nào là dưỡng hổ vi hoạn. Mà đối với Tô Ly mà nói, ma hư bổn nguyên chi hồn là khiến cho hắn triệt để tấn cấp đế cảnh tốt nhất, chất dinh dưỡng, một trong. Ở vận mệnh loại này chí cao lực lượng phía dưới, ma hư bổn nguyên chi hồn căn bản không chỗ có thể ẩn giấu. Không có mấy giây đã bị Tô Ly ngưng tụ chung một chỗ. Sau đó, hắn con mắt màu vàng óng bên trong bắn ra một ánh hào quang. Bao phủ ở ma hư bổn nguyên chi hồn bên trên. Lại là mấy giây trôi qua, Tô Ly xem như là triệt để lên cấp đế cảnh. Trong đầu của hắn hiện lên Lucemon, thứ 8 bổn nguyên kỹ năng. Ngạo mạn thân, đệ 1 càng, cầu khen thưởng. Cầu vé tháng, cầu đính duyệt, cầu tự động đặt chống đỡ. Cảm ơn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN